Hokage Chi Tối Cường, chương 93, nổ không tới người. Góc truyện audio.com. Chấm, sư tử hoàn, ngươi tỉnh lại một chút. Kazahana Koyuki ghé vào nào đó nam diễn viên ngực kêu thảm. Chính là chỉ sét đánh không mưa, một giọt nước mắt cũng không có. Tuy rằng nàng kỹ thuật diễn xuất chúng, nhưng hiện tại tâm sự nặng nề, vô pháp tập trung tinh thần. Muốn cho chính mình khóc ra tới vẫn là rất khó. Nàng còn ở kế hoạch chạy trốn. Ở trên thuyền chạy không được. Vậy chờ thuyền vào bờ lại chạy. Sandayu Asama, thuốc nhỏ mắt, Hai, Sandayu Asama vội vàng tiến lên nhanh giúp nàng nhỏ thuốc nhỏ mắt. Nhỏ xong sau, Sandayu Asama trở lại Kakashi cùng Naruto ảnh phân thân bên người thổi phồng nhà hắn tiểu tuyết công chúa như thế nào xuất sắc. Kỹ thuật diễn cỡ nào cao siêu. Sandayu Asama là Kazahana Koyuki phụ thân cũng chính là Tuyết quốc gia tiền nhiệm quốc vương gia phó. Nếu hai người tương nhận, hắn xác thật muốn kêu Kazahana Koyuki một tiếng tiểu tuyết công chúa. Ảnh phân thân ở một bên nghe thẳng bĩu môi, ngươi loại này thổi phồng nhà mình công chúa ta thấy nhiều. Hơn nữa thông thường đều sẽ nói một câu tiếp theo phê. Oán giận về oán giận, bất quá ảnh phân thân vẫn là muốn học tập kỹ thuật diễn. Đây là bản thể giao cho nhiệm vụ, chính là mặt khác phân thân ra tới đều là chơi. Hắn ra tới liền phải học tập điểm này làm hắn thực tức giận. Tức giận đều phải nổ. Oanh, thuyền sau mặt nước nổ nổi lên thật lớn bọt nước. Đang ở bên kia huấn luyện Naruto chỉ phải lại phân ra cái ảnh phân thân đi học kỹ thuật diễn. Vừa rồi cái kia ảnh phân thân nổ phía trước bị Kakashi ném trong biển đi. Nhân sinh như diễn, bàn dựa diễn kịch, lần trước cùng Jiraiya tiêu diễn cơm hộp không ăn đến làm hắn canh cánh trong lòng. Làm ơn các ngươi có thể hay không không cần chơi, ta là cho các ngươi đi học kỹ thuật diễn, không phải cho các ngươi tim kéo đèn được chứ. Vậy ngươi làm ta biến minh tử, lan, ảnh phân thân tung ta tung tăng chạy. Minh tử là ai? Sasuke hỏi, ta muội muội, Naruto tức giận mà nói. Ngươi gì thời điểm có muội muội? Ta sao không biết, hai ngày sau đạo diễn đại sự không tốt. Phía trước xuất hiện một tòa băng sơn, một cái đánh tạp kêu gọi thanh truyền tới chính tu luyện hai người bên tai. Naruto nghe vậy thẳng vò đầu, ta cũng không làm Kazahana Koyuki đi quán ba chơi lục giác thủy tinh. Các ngươi là như thế nào biết nàng là Fujikaze Yuki, kia nàng là như thế nào bại lộ, từ từ, nhớ rõ nàng giống như phía trước té ngã một cái, đem lục giác thủy tinh quăng ngã ra tới. Lúc ấy ở đây có chính mình bốn người cùng mấy cái tiểu hài tử cùng với Sandayu Asama dẫn dắt quần chúng diễn viên. Mà chính mình bốn cái không có khả năng, tiểu hài tử liền thiếu chút nữa đã chết cũng đều không hiểu. Nói cách khác quần chúng có người xấu a, nhưng là Kazahana Doto không biết Kazahana Koyuki là Fujikaze Yuki a, chẳng lẽ là ở nhiều hoài nghi mục tiêu chung quanh đều buông xuống tám tử. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, biết quốc gia không bao nhiêu tiền, Kazahana Doto hẳn là không có toàn thế giới răng lưới tìm người cái này tư bản. Cho nên chỉ có thể đem mục tiêu tận lực minh xác. An bài nằm vùng, sau đó lại thiếu phái những người này toàn thế giới tìm tòi. Nếu không như thế nào nguyên tắc Kazahana Koyuki đi quán ba vừa vặn liền hai người. Vừa vặn thưởng thức lục giác thủy tinh bị người nhìn đến. Vừa vặn người kia lại là Kazahana Doto thám tử. Có thể có như vậy trùng hợp quốc gia sớm mẹ nó uôn cấp đoạt giải quán quân được chứ. Kia cái này nằm vùng là ai đâu. Rốt cuộc cùng không đi theo lên thuyền, Naruto nghĩ sọ não đau, loại này ai là nằm vùng trò chơi hẳn là từ Shikamaru tới chơi. Nghĩ từ trên đầu nắm tới mấy cây hoàng mao Naruto quyết định không nghĩ. Tính, ngươi trước nằm đi, ta đi đem ngươi lão đại đánh chết lại nói. Ngươi đây là, Sasuke nghi hoặc hỏi, ra đầu ngứa, Na Kakashi đi tới. Naruto Sasuke đuổi kịp, đạo diễn muốn trên tảng băng trôi đóng phim. Tốt, băng trôi trên, đoàn phim hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đó là Ma Vương, công chúa lui ra phía sau. Ma Vương từ chúng ta tới đối phó. tiếp thu thẩm phán đi. Phong Vân công chúa, sắm vai ma vương diễn viên kiếm chỉ Kazahana Koyuki. Phanh, núi băng trên nổ ra sương khói. Kakashi thuấn thân che ở Kazahana Koyuki trước. Naruto Sasuke theo sát sau đó. Ba người cơ hồ là đồng thời động. Bất quá Kakashi tốc độ so hai người mau. Hoan nghênh đi vào tuyết quốc gia. Từ sương khói đi ra Rouga Nadare trang bức nói. Cảm ơn, Naruto trả lời, nhân gia làm hết lễ nghĩa của chủ nhà hoan nghênh. Như thế nào cũng muốn nói tiếng cảm ơn mới được đúng không? Hơn nữa Naruto thực thưởng thức người này. Rõ ràng có thể ẩn núp đánh lén. Lại một hai phải quang minh chính đại chính trực hành vi thực phù hợp Naruto trong lòng ám sát chi đạo. Ẩn núp có ích lợi gì? Lão tử là tới khai vô song. Tiểu tuyết công chúa, lục giác thủy tinh mang đến không a, đứng ở bên kia một nữ nhân mở miệng hỏi. Naruto không nhớ rõ nàng kêu gì, chỉ nhớ rõ gọi là gì Nadare. Các ngươi là, Kakashi nhớ lại chính mình khi còn nhỏ làm cái kia nhiệm vụ. Này vài người hắn gặp qua, mà lúc ấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu là Fujikaze Yuki. Kia nữ kêu tiểu tuyết công chúa. Nói cách khác, ngươi là Fujikaze Yuki, Kakashi quay đầu lại khiếp sợ nói. Kakashi phía trước là thật không nhận ra tới nàng. Nếu lúc ấy nàng là người trưởng thành còn tốt, cơ bản sẽ không thay đổi. Nhưng lúc trước cứu nàng thời điểm vẫn là cái tiểu nữ hài. Ai có thể nghĩ vậy sao nhiều năm đi qua, nàng sẽ trưởng thành như vậy à, liền ở Kakashi khiếp sợ khi. Trên nền tuyết bò ra tới một người mặc áo giáp mập mạp. Naruto, Sasuke, một người một cái, Sakura bảo hộ Fujikaze Yuki, ta đối phó nhất mặt trên cái kia. Kakashi phân phó nói, này hai người một cái giải phụ trọng, một cái đã khai lôi hoạt hóa tế bào, không cho lên có thể làm gì. Hơn nữa Kakashi phân tích sau cũng xác định chính mình tiểu đội là có một trận chiến chi lực. Tốt à, ân Naruto dưới chân chakra hấp thụ băng sơn. Sông thẳng mập mạp, bên kia kia nữ Naruto tuy rằng không nhớ rõ kêu gì nhưng vẫn là nhớ rõ nàng sẽ bay. Chính mình trước mắt đối máy bay bản phách không có cách. Vẫn là giao cho sẽ chơi dây thép Sasuke đi. Đang Naruto một quyền đánh vào mập mạp cánh tay trên máy móc móng vuốt. Tiểu quỷ, tốc độ không tồi. Bất quá ta này áo giáp lực phòng ngự chính là rất cao nga. Mập mạp cười giữ tận chém ra một cái tay khác. Naruto cúi người tránh thoát mập mạp huy quyền. Trong tay một viên bảy màu Rasengan xuất hiện. Mới vừa biến sắc hai lần. Đã bị Naruto vỗ vào mập mạp trên bụng. Này mập mạp hình thể mập mạp. Hơn nữa áo giáp trói buộc. Thể thuật so Neji đều kém. Chính là này áo giáp lực phòng ngự có điểm cao. Mập mạp bị Rasengan đánh lui vài bước, lực công kích thiếu chút nữa nga, ảnh phân thân chi thuật, phân ra một cái phân thân, Naruto bản thể tiếp tục tiến lên chiến đấu, tính thời gian, Naruto một chân đá vào mập mạp ngực, mượn lực đem chính mình văng ra, đừng nghĩ chạy, mập mạp mặc kệ xông tới phân thân, cánh tay trên máy móc phi chảo dò ra, bản thể đều phá không được phòng, phân thân có thể có ích lợi gì. Phanh, oanh phân thân trước đánh ra một gạch, tiếp theo nổ tung, máy móc phi chảo cuối cùng vẫn là không bắt được Naruto bản thể. Bởi vì Naruto phát hiện chính mình cái này tự bạo một quyền phân thân có cái khuyết tật. Người đánh bay, nổ mạnh nổ không đến bị đánh bay mập mạp mang theo máy móc phi chảo đâm vào băng. Nổ mạnh thương tổn một chút không ăn đến, Naruto có chút yêu thương. Vì cái gì ta liền không có một cái bình thường điểm phát ra kỹ năng đâu. Bảy màu đèn flash Rasengan, nổ không đến người tự bạo phân thân, này đều cái gì đậu bị kỹ năng a cách chương.